Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, thập bội. Shiva thành công nhậm chức đệ ngũ Hokage chức vị. Cái này Konoha tựa hồ cũng nằm ở một loại hưng phấn trạng thái. Dù sao bởi Shiva thực lực và danh tiếng mở ở chỗ này, toàn bộ Konoha ninja thôn tựa hồ cũng đối với Shiva cái này đệ ngũ Hokage vừa lòng phi thường. Mà bởi vì Konoha tử thần trở thành đệ ngũ Hokage nguyên nhân, Konoha dường như lại trở về đã từng thời kỳ cường thịnh. Làng đã ở trọng kiến hòa phát triển trong. Hiện tại Shiva đang ở Hokage ký túc xá bên trong. Thôn trùng kiến công tác đang ở hoàn mỹ tiến hành. Mà Shiva bản thân đâu? Thì là lấy ra một tờ bản vẽ. Lặng yên vẽ lên thiết kế của mình ý đồ đi ra. Sau một lát, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Shiva buông xuống bút, ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Tiến đến. Lúc này, Kakashi mang theo một phong văn kiện đi đến. Nhìn Kakashi, Shiva giật mình, lập tức hỏi. Kakashi, Shiva, không đúng, đệ ngũ đại nhân. Shiva vội vã vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Hai chúng ta không cần câu nệ như vậy. Gọi Shiva là được, gọi đệ ngũ gì gì đó quá chính thức. Ngược lại không có thói quen. Kakashi do dự một chút, suy nghĩ đến Shiva thói quen cùng tác phong. Hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng. Shiva, đây là từ làng cát gửi tới được văn kiện. Tựa hồ là nhằm vào lúc này đây Orochimaru lợi dụng làng cát tập kích Konoha sự kiện. Ồ, vậy sao? Shiva trên mặt lộ ra một mùi lạ nụ cười. Shiva bề mặt này còn chưa bắt đầu làm khó dễ. Làng cát mà bắt đầu hành động sao? Shiva cực kỳ là tò mò. Trong văn kiện mặt viết cái gì? Cầm tới cho ta xem. Kakashi đem văn kiện đưa cho ta Shiva. Shiva mở ra đến xem. Vừa nhìn, Shiva nụ cười trên mặt càng phát mở rộng. Đến cuối cùng, thậm chí biến thành suy chi dĩ tị cười nhạo. Cái này là bực nào ngạo mạn. Chính là làng cắt hắn là ở đâu tới dũng khí và chúng ta Konoha đối kháng chính diện. Nghe Shiva lẩm bẩm, Kakashi cũng hơi nghi hoặc một chút trong văn kiện mặt đến cùng viết cái gì. Làng cắt nói gì đó sao? Bởi vì chúng ta Konoha không có xử lý cấp phản nhận Orochimaru. Cuối cùng đưa tới để làng cắt quấn vào Konoha trong nội chiến. Hiện tại yêu cầu để cho chúng ta Konoha đối với bọn họ xa ẩn tiến hành bồi thường đâu. Shiva nhún vai, đem cái kia một phần văn kiện treo ở trên tay. Qua lại lắc lư vài cái. Quả nhiên đúng như vậy sao? Chúng ta đây nên làm như thế nào đây? Shiva sờ cằm một cái. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Phỏng chừng ở trong nguyên tác, xa ẩn cũng đưa ra yêu cầu như vậy. Còn bất quá đương sơ Konoha nhất định là vì hòa bình mà thỏa mãn làng cát yêu cầu a. Dù sao, trước đây đệ tam bị Orochimaru giết, mà làm ra quyết định tất lại chính là Danzo. Yêu tê tên Koharu còn có Mitokado Homura mấy cái này điêu tóc. Có ý tứ, Kakashi. Giúp ta gửi một phong thư đi ra ngoài đi. Không cần viết bất kỳ lý do. Thế nhưng, làng cắt mọi yêu cầu chúng ta toàn bộ cự tuyệt. Đồng thời, bọn họ yêu cầu bồi thường. Chúng ta yêu cầu xa ẩn bồi thường chúng ta thập bội. Thập bội. Nghe thấy con số này, liền Kakashi đều giật nảy mình. Loại trình độ này bồi thường, nếu như tăng đến gấp 10 lần nói, phỏng chừng lấy ra toàn bộ xa ẩn đều sẽ tài lực giảm nhiều. Shiva, người xác định là thập bội. Vậy làm sao xem xa ẩn đều sẽ không đồng ý? Thành thật mà nói, đừng nói là thập bội. Coi như là không phải tăng bội số. Xa ẩn cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Shiva khoát tay áo, cùng Kakashi nói rằng, cái này ngươi không cần lo lắng. Người đã giúp ta đem thư gửi đi ra ngoài thì tốt rồi. Chính là thập bội, làm sao để yêu cầu, là chuyện của ta, có chấp nhận hay không, là chuyện của hắn, còn như có chấp nhận hay không hậu quả, cũng là xa ẩn phải gánh vác sự tình. Shiva mặt bên trên mang theo nụ cười, nhưng là lại không mang ý cười. Điều này làm cho Kakashi không khỏi có chút buồn bực. Nhìn Shiva cái này không rét mà run nụ cười. Để Kakashi nghĩ Shiva lại muốn làm chuyện. Tốt lắm. Kakashi mới muốn rời khỏi. Shiva nhớ lại một việc. Lập tức gọi hắn lại. Kakashi, ngươi trước chờ một chút. Còn có một việc ngươi giúp ta làm một cái. Chuyện gì? Shiva từ bàn thượng tướng chính mình phía trước một mực vẽ bản vẽ cầm lên. Sau đó giao cho Kakashi trên tay. Giải thích, đây là một ít vũ khí bản vẽ. Hòa quốc đại danh đã gọi tiền tài xuống tới. Ngươi đi đem những bản vẽ này bên trên gì đó đại lượng sản xuất ra. Còn như số lượng nha. Trước dựa theo ám bộ thành viên số lượng chế phẩm A. Kakashi nghi ngờ tiếp nhận bản vẽ. Nhìn mặt trên rậm rạp chằng chịt đồ hình. Kakashi hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ là, hắn nhận được phía trên tên. Hắn nhìn thoáng qua Shiva. Lại nhìn thoáng qua bản vẽ. Lẩm bẩm nói. Súng lục. Barret, Gatling, đây là cái gì nhẫn cụ sao làm sao phức tạp như vậy? Nghe vậy, Shiva cười cười, lập tức đơn giản giải thích một chút. Cái này là tự ta thiết kế cao cấp nhẫn cụ. Ba loại nhẫn cụ có ba loại bất đồng cách dùng. Súng lục, dùng ở song phương chiến đấu thời điểm đánh lén phi thường hữu hiệu. Thế nhưng trung nhẫn ở trên, đệ nhất kích không có đánh trúng lời nói. Trên cơ bản liền vô dụng. Barret, cái này là ám sát lợi khí. Trang bị ống hãm thanh sau đó có thể sát nhân từ ngoài ngàn dặm. Tính cảnh giác thiếu chút nữa thượng nhẫn có thể một kích miểu sát. Còn như cái này Gatling, ta còn không có trên chiến đấu đã thí nghiệm qua. Bất quá, cái phạm vi này tính tổn thương vũ khí. Nghe Shiva giải thích, cho dù là Kakashi đều có chút giật mình. Cái gì nhẫn cụ nghiêu bức như vậy? Thượng nhẫn đều một kích miểu sát, còn có phạm vi tính tổn thương. Kakashi có chút không hiểu nổi. Hiện tại không phải hiểu không quan hệ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi trước lấy khiến người ta đem những cơ phận này làm được. Mỗi một chủng nhẫn cụ ta phân ba giai đoạn bản vẽ. Không nên để cho cùng một người làm. Để người bất đồng làm. Sau đó sẽ tìm người bất đồng lắp ráp. Còn như lý do, ngươi nên rõ ràng. Vì không tiết lộ tình báo, sau khi hoàn thành sắp thành phẩm giao cho ta, ta muốn đích thân kiểm tra. Là, vâng, đúng, ta biết rồi. Nghe xong Shiva sau khi nói xong, Kakashi chính là mang theo bản vẽ nghi ngờ đi xuống. Hắn nhớ lấy, những thứ này nhẫn cụ thật có Shiva nói xong như thế mơ hồ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.